Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 461. Thứ 6 trọng lôi kiếp, đêm hè, ngàn dặm tửu trì bên trên sóng gợn lăn tăn, bên trên bầu trời một vòng trăng tròn bóng ngược tại trên mặt nước. Xa xa bãi sậy bên trong, từng nhóm đom đóm kết bè kết đội nhảy múa. Giống như ánh sao kéo dài hướng phương xa. Hoàn huyện dựa vào gần nghìn dặm tửu trì, cách đó không xa thành Gia Trang. Đầu gỗ dựng xây dựng đài cao, treo cao đèn lồng đem đài cao chiếu đèn đuốc sáng choang. Thành Gia Trang năm nay lại có một trước người hướng thần kinh dự thi kim bảng đề danh, lập gia đình tộc trưởng liền mời quận thành bên trong đoàn kịch hát nhỏ cho toàn tộc người ca diễn, ngay cả hát hai ngày, toàn bộ thôn lạc nam nữ già trẻ tất cả đều tới. Cầm lấy băng gỗ ghế tre, ngồi ở trên đất trống, lộ ra vô cùng náo nhiệt. Toàn thôn tầm thường đều hiếm thấy nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vật. Trên đài hát hí khúc tên là Kim Nguyên Thánh Đậu Trạng Nguyên. Hát là đại chu mấy chục năm trước học cung đại hiền Kim Nguyên Thánh Đậu Trạng Nguyên cố sự. Trong đó còn có không ít bịa đặt nhà nghèo gia quý tử, yêu hận tình cừu cố sự. Nhưng là càng như vậy, máu chó nội dung cốt truyện liền lưu truyền đến càng rộng, càng là có người thích xem. Dù là đêm hè con muỗi đặc biệt nhiễu người, dây dưa kêu ếch kêu từng trận, nhưng là từng cái nhìn thấy đặc sắc địa phương như cũ không nhịn được lớn tiếng khen ngợi. Mà giờ khắc này, quang đãng tinh không đột nhiên một tiếng sét đùng đoàn, một đạo lôi xà từ trên trời hạ xuống, chiếu sáng toàn bộ đêm tối. Tửu trì trong trẻo lạnh lùng mặt hồ đều phản bắn ra ánh sáng, thanh âm kia cực kỳ lớn, chấn tất cả mọi người hai mắt thả ánh sao, lỗ tai ông vang, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Sét đánh rồi, sét đánh rồi, trời muốn mưa. Còn muốn hay không tiếp lấy diễn thôi. Liền hí trên đài ca diễn nhân vật đều dừng động tác lại. Có chút không biết làm sao nhìn về phía xa xa. Đã nhìn thấy nguyên bản vạn dặm không mây tinh không trong nháy mắt hội tụ mà tới nặng nề lôi vân. Đó là chân chính lôi vân, mà không phải là mây đen. Ánh chớp dày đặc hoàn toàn che khuất lại tầng mây. Xa xa nhìn sang liền có thể cảm nhận được sấm sét kia uy hiếp chi lực. Cái kia lôi vân không ngừng lan tràn, nhìn qua cực kỳ kinh khủng. Không ít người đều sợ đứng lên, một chút hài tử thậm chí bị dọa đến khóc lớn. Một đạo tiếp lấy một tia chớp từ trời rơi xuống, rơi vào ngàn dặm tửu trì chỗ sâu nhất. Xa xa chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ngân rắn vũ động. Ánh sáng nổ tung, xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên sét đánh rồi? Bộ phận thành Gia Trang người tuổi trẻ mờ mịt căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao lần trước xuất hiện loại tình huống này, vẫn là mấy năm trước. Tại chỗ không ít người vẫn chỉ là tiểu hài tử, không ghi lại việc sớm quên rồi. Nhưng là một chút tráng niên đồng lứa cùng thế hệ trước lập tức liền đứng lên. Biết xảy ra chuyện gì? Không ít người còn không phải lần thứ nhất trải qua cảnh tượng như thế này. Lại đến rồi, lại đến rồi. Mấy cái lão nhân run run đứng lên, kích động nói, đừng sợ, đừng sợ. Đây là bên trong tiên trì tiên thánh hiển thánh rồi. Trong thôn một người vợ tử la to, bên trong thần tiên sẽ phù hộ chúng ta. Chúng ta địa phương này bây giờ hàng năm mưa thuận gió hòa, đều là bởi vì cái này bên trong tiên trì thần tiên. Nhìn qua sắc mặt đen thui thôn phu nói, không nhớ sao, truyền thuyết rượu này hồ chính là bầu trời tiên nhân ném xuống một cái bầu rượu biến thành. Nghe nói nơi này tửu trì chỗ sâu nhất có một tòa tiên cảnh, có người treo thuyền vạch đến chỗ sâu, có lúc liền sẽ không cẩn thận rơi vào cái kia trong tiên cảnh. Một thuyết này lên, trong thôn ai còn không biết một chút liên quan với tửu trì tin đồn. Cái này ta biết, chính là thôn bên cạnh, Ban đầu tìm hắn mấy tháng, đều cho là hắn ở trong hồ lật thuyền rồi. Không nghĩ tới mấy tháng sau hắn lại trở về tới rồi. Hắn nói hắn tiến vào một cái tiên sơn. Cái đó núi A, so vân còn cao, dưới chân núi có tòa thành. So quận thành còn lớn hơn mười mấy lần đấy. Hắn ở đó dưới chân núi trong thành ở mấy ngày. Sau khi trở lại liền phát hiện bên ngoài qua mấy tháng. Hắn đó là rơi vào thần tiên trong động phủ đi rồi. Nhìn qua tương đối, so sánh, khôn khéo, tại Tư Thục đi học thiếu niên nói, ta còn nghe qua một vài tin đồn, nghe nói chúng ta lập gia đình tổ tiên, Thanh Đa liền ở đó, chính là trong tông miếu, đặt ở phía trên nhất Thanh Đa lão tổ sao. Thanh Gia Trang mọi người nghị luận ầm ĩ. Thanh Gia Trang lập gia đình lão tộc trưởng giơ cao cây đuốc mang theo tất cả người đi tới bờ hồ. Quỳ rụp xuống đất, khuôn mặt thành kính vô cùng, hướng ngàn dặm tửu trì dập đầu, từng đường sấm sét nổ vang, dù là cách trăm dặm mặt hồ, đều khiến người ta cảm thấy tâm hoảng hoảng, người lại càng phát thành kính, không vẻn vẹn Thanh Gia Trang, xung quanh ba quận tám huyện chi địa. Dựa vào gần nghìn dặm tửu trì, nhất là ngư dân cùng đưa thuyền chống đỡ phu, giờ phút này từng cái đi ra khỏi cửa cùng khoang thuyền, hướng về phía xa xa dâng hương, thành kính tế bái, dù sao cả nhà bọn họ già trẻ là dựa vào cái này ngàn dặm tửu trì ăn cơm. Đối với rượu này hồ truyền thuyết càng là hết lòng tin vô cùng. Mà giờ khắc này, rung động nhất cũng không phải là những thứ này phàm nhân. Mà là ba quận thành hoàng cùng xung quanh sơn thần Hà Bá. Còn có Khâm Thiên Giám phụ trách giám sát nơi này quan lại. Giờ phút này những thứ này thần linh, tu sĩ từng cái hoảng sợ nhìn lấy chỗ xa kia ngàn dặm rượu giữa ao lôi kiếp. Lôi vân bao trùm trăm dặm, theo mới bắt đầu từng đạo sấm sét hạ xuống, đến phía sau thành trăm đạo, hơn ngàn nói rơi xuống. Sấm sét kia ngân rắn cuồng vũ, giống như trời xanh cơn giận đánh vào ngàn dặm tửu trì trung ương. Uy lực càng ngày càng lớn, lại đều bị rượu giữa ao một chỗ thần bí giới vực cắn nuốt. Bọn họ khiếp sợ không phải là cái này lôi kiếp uy lực, mà là đây là đạo thứ sáu lôi kiếp, tam tai lục kiếp cuối cùng nhất trọng. Đệ lục trọng rồi, đệ lục trọng lôi kiếp. Miếu thành hoàng bên trong, một vị màu vàng thần ảnh cầm trong tay ngọc khuê, nhìn về phía cuối chân trời. Tam tai lục kiếp, cửu trọng tiên kiếp, hôm nay đây là cuối cùng một đạo rồi sao? Sông lớn bên bờ, cuốn lên sóng lớn, một vị do, từ, nước tạo thành thần thể sừng sững ở mặt nước, không dám chút nào đến gần xa xa sấm sét kia. Chỉ có thể phát ra rung động thở dài. Xa xa Hà Đông quận một tòa bên trên tháp cao, Hỗn Thiên Nghi kịch liệt xoay tròn, phảng phất cảm nhận được cuối chân trời cường đại kia lôi kiếp chi lực. Quả thật là muốn hủy diệt một vùng thế giới này xoay tròn đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Ông ông âm thanh cùng tiếng va chạm không ngừng truyền ra. Mấy cái đang tại sửa sang lại sách quan lại cùng ngẩng đầu lên, rối rít dọc theo thang gỗ đi lên tháp cao, nhìn lấy cuối chân trời sấm sét kia chi vân. Dù là đã là rất nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng là mỗi một lần nhìn đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mà cái kia ngàn dặm tửu trì chỗ sâu tiên thánh, đối mặt kinh khủng như vậy thiên địa sức mạnh to lớn, lại đồ sộ bất động, phảng phất thích như mật ngọt. Nhanh như vậy liền đến rồi. Thật sự không nghĩ tới. Nói như vậy, Phong Đô Tiên Quân đã nhiều ngày liền sắp phi thăng. Vẫn là mang theo toàn bộ Huân Đô ngàn dặm chi địa. Còn có Huân Đô triều đại tiên hiền cùng lên trời. Tam tai lục kiếp nhiều lần trải qua, liền là chân chính thượng giới tiên thần rồi. Không thể ở lâu nhân gian. Phong Đô nhất định sẽ tại trong vòng mấy ngày phi thăng lên giới. Một tên trong đó mang theo mũ quan Khâm Thiên Giám quan chức quay đầu về bên người chi người nói. Mau truyền tin tỉnh hồn kinh. báo cho giám chính đại nhân. Từng đạo phi kiếm truyền thư, tin chim truyền tin theo cổ đại Hoàn Vương kỳ chi địa ba quận bay ra, chạy về phía phương xa, trong đó phần lớn bay đi Đại Chu đô thành Dương Kinh, có bay đi bắc phương đến gần Thiên Dương Quan Linh Xu Sơn, có bay hướng tây bắc Thiên Sư Phái. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,